Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, phần 433. Chương 433 chương hồi 433 đây là khoai tây. Nghiêm Mặc xác nhận mà cầm lấy tới nghe nghe. Không sai, chính là khoai tây cái loại này hơi hơi đậu mùi tanh. Lại nho nhỏ cắn một ngụm, mềm mại hơi sáp miệng vị. Xác thật là khoai tây không tồi. Hậu nữ thôn Vu vẫn luôn ở chú ý quan sát hắn. Xem hắn như vậy, còn tưởng rằng hắn ghét bỏ loại này đồ ăn. Lập tức mặt mang xin lỗi cùng xấu hổ nói. Loại này mà trứng xác thật không thế nào ăn ngon. Nhưng nó ăn có thể khiêng đói. Cũng để no, hậu sư dầm gì. Có thể có mà trứng ăn liền không tồi. Lúc này chúng ta đã không có mặt khác dư thừa đồ ăn. Liền này đó vẫn là năm trước dư lại. Bất quá ngài yên tâm, cấp thần sử đại nhân ngài, vẫn là đại gia riêng lựa quá, ăn bảo đảm độc bất tử, hậu sư. Hậu nữ sinh khí hậu sư nói lung tung, nhìn lời này nói, làm bọn họ giống như cố ý lấy có độc đồ ăn cấp thần sử đại nhân dùng ăn giống nhau, đại nhân. Này mà trứng có ăn xác thật sẽ làm người không thoải mái. Nhưng chúng ta đã có kinh nghiệm, cho ngài lựa ra tới đều là tốt nhất. Tuyệt đối không có độc, không tin, ta có thể ăn cho ngài xem, không cần. Nghiêm Mặc dùng tay ngăn trở, cười, tổ thần chi điện cũng có loại này thực vật, chúng ta kêu nó khoai tây. Đại đa số thần linh đều thực thích ăn dùng nó làm được các loại đồ ăn, thật vậy chăng? Thần linh cũng ăn mà trứng. Hậu sư kinh ngạc, ha ha, làm ta nhìn xem các ngươi ăn mà trứng. Nghiêm Mặc duỗi tay, hậu sư lập tức đem hắn trong tầm tay. Hai cái đất mới đậu vứt cho hắn, Nghiêm Mặc trương tay tiếp được. Đón ánh lửa nhìn kỹ, gửi thời gian lâu lắm, bảo tồn cũng không tốt. Về sau phàm là trường mầm khoai tây, phát thanh khoai tây đều không thể ăn. Ít nhất cũng muốn đem trường mầm cùng phát thanh địa phương thâm móc xuống. Dùng giấm, các ngươi gia vị có này đó. Hậu nữ thôn Vu làm người lấy muối thô viên đưa cho Nghiêm Mặc, Nghiêm Mặc nếm nếm. Hỏi. Chỉ có muối. Hậu nữ gật đầu, lại cầm hai loại thực vật phiến lá. Còn có cái này, chúng ta trước kia đi qua trong thành người xem qua hữu giác tộc cửa hàng có bán. Vỡ vụn bỏ vào thịt thiêu rất thơm. Này hai loại thực vật ở chúng ta thôn chung quanh đều có sinh trưởng, Nghiêm Mặc đồng dạng tiếp. Nhận tới nhìn nhìn, hắn hoài nghi này hai loại thực vật phân biệt là mê điệt hương cùng cỏ đuôi chuột. Hình dạng cùng hắn trước kia gặp qua có điểm không giống nhau. Hắn đơn giản dò hỏi chỉ nam xác định. Quả nhiên là kia hai loại thực vật mà vô luận là mê điệt hương vẫn là cỏ đuôi chuột. Trừ bỏ làm gia vị. Bản thân dược dùng giá trị cũng rất cao. Đặc biệt là mê điệt hương. Ở đề thần tỉnh não. Tăng mạnh trí nhớ cùng hạ thấp đường máu tiến tới đạt tới giảm béo hiệu quả này mấy cái phương diện. Có nhất định hiệu quả trị liệu. Nhưng thai phụ không thể dùng, mà cỏ đuôi chuột có thể trị liệu nữ tính kinh nguyệt không điều trở bệnh trạng, đúng rồi. Trừ bỏ ta vừa rồi nói hai điểm, liền tính là hoàn hảo khoai tây, thai phụ cũng muốn ăn ít, bởi vì khoai tây trung đựng một loại thành phần, sẽ dẫn tới thời gian mang thai trung nữ nhân sinh ra dị dạng nhi. Tuy rằng cái này khả năng tính rất thấp, mặt khác, khoai tây mặc kệ tốt xấu. Tốt nhất đều không cần sinh thực, nướng khoai tây khi, bởi vì trung gian không dễ dàng nướng chín, chẳng những khó ăn còn dễ dàng trúng độc. Tốt nhất dùng nấu, hoặc là đem khoai tây cắt thành lát cắt lại nướng. Nghiêm Mặc tiếp theo lại nói mấy cái không thế. Nào dùng gia vị, tương đối đơn giản khoai tây dùng ăn phương pháp, oa địa thôn người hàng năm ăn khoai tây. Thả đã đào tạo khoai tây không ít năm. Tự nhiên đối khoai tây liệu lý cùng trồng trọt đều có nhất định kinh nghiệm. Nhưng đối với khoai tây ăn pháp thật sự còn không có cân nhắc ra tới nhiều ít. Năm đó người Anh điêng đào tạo khoai tây như vậy nhiều năm. Nhất thường thấy dùng ăn phương pháp cũng chính là nấu cùng nướng. Mang muối vị khoai tây nghiền đã tính không tồi liệu lý, đương nhiên này cùng thời đại gia vị. Dụng cụ cắt gọt, đồ dùng nhà bếp trình độ đều có rất lớn quan hệ. Tựa như khoai lát, du không đủ, đào bất lợi, kỹ thuật sắt rau không tốt, liền tính ngươi có thể tưởng được đến cũng làm không ra, trừ bỏ khoai tây. Oa địa thôn không còn có mặt khác có thể lấy ra tới đồ ăn. Hậu nữ thôn Vu nói vốn dĩ bọn họ còn có chút thịt khô. Chính là đều ở lần trước cung phụng cấp Ô Càn thành thần điện, Nghiêm Mặc Hầu bao có không ít gia vị. Cùng đồ ăn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có lấy ra tới. Liền đi theo đại gia dùng nướng khoai tây dính một chút muối thô viên hóa khai thủy. Tạm chấp nhận ăn một đốn. Những cái đó ăn thịt hắn cũng chưa động. Phân cho hai cái hôm nay làm việc nhiều nhất tốt nhất thanh niên. Hai người kia qua lại gánh thủy. Không biết chạy nhiều ít tranh. Thủy đầy cũng không nghỉ ngơi. Đi theo thu thập tổ linh chi phòng. Ra tới sau lại giúp đỡ nữ nhân đốn củi nấu nước. Kia hai cái thanh niên vừa mừng vừa sợ. Những người khác đều có điểm tiểu hâm mộ. Lại chưa nói cái gì. Nhưng Nghiêm Mặc cái này nhìn như đơn giản hành động. Lại làm cho bọn họ để lại rất khắc sâu ấn tượng. Hậu nữ thấy chi. Nghĩ nghĩ. Đơn giản liền ở sau khi ăn xong chỉ định hai người hầu hạ Nghiêm Mặc. Thẳng đến Nghiêm Mặc không hề yêu cầu bọn họ, hai người kinh sợ mà đáp ứng, các nữ nhân dựa theo. Nghiêm Mặc phân phó cấp bệnh hoạn uy điểm khoai tây nghiền. Bảo đảm bọn họ có thể lực kiên trì đi xuống. Kéo đến quá lợi hại cùng hôn mê bất tỉnh liền uy điểm nước muối, Nghiêm Mặc không có cự tuyệt kia. Hai cái thanh niên hầu hạ. Buổi tối đại đa số người đều ở trong sân đơn giản phô điểm cỏ khô liền ngủ. Hậu nữ thôn Vu vì đại gia bậc lửa hai cái đống lửa. Bên trong ném một ít xua đuổi con muỗi, dược thảo, Nghiêm Mặc không có ngủ. Hắn liền ngồi ở đống lửa biên luyện chế thuốc viên, không có người thích uống đau khổ chén thuốc. Chiều nay đại gia vì cấp người bệnh rót thuốc. Phí thật lớn công phu. Còn lãng phí không ít. Hiệu suất cực thấp, Nghiêm Mặc tính toán luyện chế một ít đúng bệnh tiểu thuốc viên. Liền dựa theo cửu nguyên bên kia phương pháp, áp dụng phong bế dược tính lại kích phát dược tính phương thức. Lấy cầu đạt tới tốt nhất dược hiệu, nghĩ đến hiệu quả muốn so đơn thuần chén thuốc hảo rất nhiều. Đáng tiếc Oa địa thôn dân vô luận vũ lực vẫn là hồn lực đều tương đối nhược. Làm cho bọn họ chính mình kích phát dược tính rất khó. Về sau hắn này đó dược cùng phương thuốc liền tính lưu truyền tới nay. Dược hiệu cũng sẽ không lại đạt tới tốt nhất. Hai gã nói là hầu hạ hắn thanh niên đã mệt đến hô hô. Ngủ, hậu sư trở mình. Mở to mắt nhìn lén cái kia thiếu niên thần sử. Quất hoàng sắc ánh lửa chiếu rọi ở thiếu niên trên mặt. Phác họa ra một cái thật xinh đẹp vòng sáng. Mà thiếu niên ở chai lọ vại bình cùng dược thảo chi gian như nước chảy mây trôi thuần thục động tác. Nhìn qua đã thần bí lại đẹp, kia động tác tựa hồ còn mang theo một loại kỳ quái vận luật, hậu sư nhìn nhìn. Mí mắt càng ngày càng nặng, hô. So những người khác đều vang dội đến nhiều đánh tiếng hô vang lên, Nghiêm Mặc không có đã chịu. Chút nào quấy nhiễu mà tiếp tục hắn luyện dược quá trình, hậu nữ thôn Vu không có lưu lại nói muốn. Hỗ trợ, hắn tuy rằng rất muốn từ thần sử trên người học một ít quý giá tri thức. Nhưng hắn lại sợ làm được quá rõ ràng làm người chán ghét, đêm khuya. Nghiêm Mặc lười nhác vươn vai đứng dậy. Đi trước xem xét một lần chúng bệnh hoạn. Có hai cái tình huống không thật là khéo. Hắn trước tiên liền cấp đối phương phục thuốc viên. Lại cấp đối phương kích phát rồi dược tính. Dư lại chính là chờ đợi, nếu hắn dược cuối cùng đối trọng chứng giả vẫn là không có khởi đến tác dụng. Ở chỉ nam giám sát hạ. Hắn sẽ dùng tín ngưỡng điểm số cứu người, phụ trách luân lưu trông coi đống lửa thanh niên rất muốn. Dò hỏi Nghiêm Mặc có hay không cái gì muốn hỗ trợ. Nhưng bởi vì khiếp đảm vẫn là lùi bước, Nghiêm Mặc nghỉ ngơi nửa đêm. Trong lúc vì phòng vạn nhất, thả ra lưu tại phòng thí nghiệm hồng cánh cùng phi thứ. Hắn không lo lắng nguyên chiến, cũng không lo lắng mặt khác cửu nguyên người. Hắn lo lắng nhất chính là hắn ong vệ nhóm. Lúc ấy hắc động cắn nuốt hắn phía trước, hắn cũng đã đem mang đến ong vệ đều phái đi ra ngoài. Chỉ có đãi ở hắn bên người hồng cánh cùng phi thứ cùng hắn cùng nhau tiến vào đệ nhị không gian. Phòng thí nghiệm, ngày hôm sau, Nghiêm Mặc rửa mặt chải đầu qua đi. Chuyện thứ nhất chính là dựa theo phép huấn luyện rèn luyện thân thể. Lại đánh một đường dưỡng sinh quyền, lên người đều ở nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc xem. Hậu sư càng xem đôi mắt càng lượng, chiến sĩ trực giác nói cho hắn. Này đó nhìn qua quái dị giống vũ đạo giống nhau động tác đối hắn khẳng định có trọng dụng. Vì thế, Hắn chờ Nghiêm Mặc vừa thu lại thế liền vọt qua đi, uy. Thần sử đại nhân, người luyện cái này là cái gì? Có thể dạy ta sao? Nghiêm Mặc sử cái xảo kính đẩy ra hắn ở đối mặt những cái đó động bất động liền cửu cấp cùng cửu. Cấp đỉnh phong chiến sĩ cùng tư tế khi. Hắn vũ lực giá trị có lẽ xác thật có điểm thiên thấp. Nhưng đối phó oa địa thôn này đó tráng hán. Không cần huyết mạch năng lực. Chỉ bằng quyền cước công phu. Hắn một cái đánh 10 cái cũng không có vấn đề gì. Gì? Ngươi như thế nào làm được? Hậu sư lại tới triển hắn, lần này Nghiêm Mặc trực tiếp đem hắn quăng ngã cái té ngã, hậu sư không giận phản hỉ, eo bụng dùng một chút lực, một cái cá chép lộn mình, nhảy dựng lên liền kêu, lợi hại, thần sử đại nhân, đem này mấy tay dạy ta đi, ta cho ngài làm tùy hầu. Không cần, Nghiêm Mặc không lưu tình chút nào mà cự tuyệt, đối đi tới hậu nữ thôn vu nói, đây là sinh khương cùng đường đỏ. Chờ hạ ta dạy cho ngươi ngao trụ canh gừng. Trước ngao ra tới cấp cái này trong viện sở hữu khỏe mạnh người đều uống thượng một chén. Dư lại sinh khương cùng đường đỏ. Ngươi dựa theo ta nói tỷ lệ. Mang về tân thôn cấp tất cả mọi người dùng một chén. Kia 5 cái bệnh thương hàn. Ta sẽ cho bọn họ mặt khác dùng dược là. Đại nhân. Đa tạ đại nhân. Bận rộn từ sáng sớm liền bắt đầu, mọi người không ăn cơm sáng trước đều uống trước một chén sao cay. Canh gừng, rất nhiều người không thói quen, bị cay đến không được làm quái tướng. Nhưng mỗi người dám nhổ ra, cũng không bỏ được, hậu sư tựa hồ thực thích canh gừng đường đỏ ngọt ngào hương vị. Uống lên một chén lại muốn một chén, vì thế hắn muốn so người khác nhiều chém một gánh xài, Nghiêm Mặc ngao xong canh gừng liền đi cấp. Bệnh hoạn ấn chứng phân dược, lại từng cái cho bọn hắn kích phát dược tính, lúc sau. Hắn cùng hậu nữ cùng đi tân thôn, đại nhân. Ngài tối hôm qua nói bệnh dịch tả bệnh ta đã hiểu. Kia cái gì là bệnh thương hàn? Hậu nữ hoãn lại nửa bước. Thật cẩn thận hỏi, bệnh thương hàn không phải chỉ một loại bệnh trạng. Ta nói chính là nghĩa rộng bệnh thương hàn. Xem hậu nữ không nghe hiểu. Nghiêm Mặc đơn giản nói. Thông thường tổ thần chi điện nói bệnh thương hàn chứng bao gồm trúng gió, bệnh thương hàn, ướt ôn, sốt cao đột ngột, ôn bệnh này 5 loại bệnh trạng, đến nỗi kia 5 người bệnh trạng, nếu tế phân nói, hẳn là thuộc về sốt cao đột ngột chung một loại, cũng chính là phong sốt cao đột ngột độc tính cảm mạo. Thiên nhiệt khi dễ dàng hoạn này bệnh, loại này bệnh giống nhau đều có lây bệnh tính, thiên lãnh chịu đông lạnh đến phong hàn. Thông thường không có lây bệnh tính, cũng chính là này đó bệnh đều có thể gọi là bệnh thương hàn. Chứng, hậu nữ thật vất vả lý giải, đúng vậy. Bất quá các ngươi vẫn là tách ra xem trọng, miễn cho lộng hồ đồ. Nghiêm Mặc cười, lần này hắn lại dò hỏi hậu nữ về Ô Càn Thành cùng Hữu Giác tộc sự. Hậu nữ không nói biết gì nói hết, cũng không có gì cố ý che giấu, người nói các ngươi thôn đi thông Ô Càn Thành chủ đường bị phong. Kia mặt khác thôn người có mặt khác lộ vào thành sao? Không có. Đại nhân, muốn từ phía đông đi trước Ô Càn Thành cũng chỉ muốn kia một cái chủ lộ, mặt khác thôn cũng có. Người bị bệnh sao? Ta không rõ lắm. Có lẽ có. Chúng ta phía trước còn có một cái khe. Nơi đó bởi vì mùa đông ấm áp. Trụ người càng nhiều. Lần này chúng ta nơi này đều yêm. Bọn họ nơi đó yêm đến khẳng định lợi hại hơn, bọn họ vẫn luôn không cùng các ngươi chạm mặt. Xuyên qua đến khe chỉ có một cái hẹp hòi đường nhỏ. Chúng ta giống nhau đều bất quá đi khe. Bên kia người cũng sẽ không tùy tiện lại đây. Đại nhân, chúng ta nơi này đều có địa bàn phân chia. Liền tính đồ ăn thiếu. Trừ phi muốn đánh nhau. Nếu không cực nhỏ vượt rào, Nghiêm Mặc tổng cảm thấy tình hình có điểm không ổn. Người nói cái kia thần điện thị thần chỉ xem qua các ngươi thôn người bệnh liền phong lộ. Hậu nữ tiếp tục lắc đầu. Hắn khả năng cũng đi mặt khác thôn. Tỉ như chúng ta thôn phía trước cái kia khe. Nhưng chúng ta không có biện pháp đi theo hắn đi. Cho nên cũng không biết hắn có hay không đi mặt khác thôn. Ô Càn Thành trừ bỏ phong lộ. Còn có hay không làm mặt khác sự. Tỉ như tăng số người chiến sĩ trông coi yếu đạo. Có. Phong lộ mấy ngày rồi. Cho tới hôm nay đã ngày thứ 4, Nghiêm Mặc xoa bóp cái trán. Ô Càn Thành thành chủ làm việc quả quyết sao? Người khác thế nào? Là hung tàn, tham lam, đê tiện, vẫn là tương đối khoan dung ôn hòa. Hậu nữ ngượng ngùng mà lại lần nữa lắc đầu. Ta chưa thấy qua vị kia thành chủ. Chúng ta thôn những người khác cũng đều chưa thấy qua. Kia chính là Ô Càn Thành thành chủ đại nhân. Bất quá ta nghe nói thành chủ đại nhân là một vị rất lợi hại chiến sĩ. Ô Càn Thành nội loạn sao? Phạm tội cùng quấy rối người nhiều sao? Không, Ô Càn Thành chủ đối kẻ phạm tội trừng phạt thật sự lợi hại. Chỉ cần không đi thực loạn địa phương, không va chạm hữu giác quý tộc, chúng ta những người này vào thành cũng không có việc gì. Nghiêm mặc từ hậu nữ nói chung dần dần phân tích ra Ô Càn Thành chủ tính cách. Cái này làm cho hắn càng thêm cảm thấy không ổn. Các ngươi thôn có tránh né chiến loạn địa phương sao? Chiến loạn, hậu nữ có thể làm tư tế đương nhiên không giống tộc nhân của hắn như vậy du mộc đầu. Hắn cơ hồ thực mau liền phản ứng lại đây. Ngài là nói Ô Càn Thành chủ sẽ phái chiến sĩ tới giết chúng ta. Nghiêm mặc gật đầu, bệnh dịch tả là một loại rất nghiêm trọng bệnh truyền nhiễm. Nếu Ô Càn Thành không ai có thể trị liệu, như vậy muốn ngăn cách virus truyền vào tốt nhất phương pháp chính là đem nhiễm bệnh khu toàn bộ quét sạch, lại phóng hỏa thiêu sạch sẽ. Qua đi làm như vậy, thế lực cũng không thiếu. Ô Càn Thành không phải cái thứ nhất, cũng tuyệt đối không phải cuối cùng một cái, trách không được hắn đem chúng ta đều thu quát sạch sẽ. Thiếu chút nữa trồng liên tục một giống cây lương cũng chưa cho chúng ta lưu lại. Nguyên lai, Ô Càn Thành chủ Hòa Thần Điện muốn giết sạch chúng ta. Hậu nữ tư tế thân thể hơi hơi phát run. Hắn không hề có hoài nghi Nghiêm mặc phỏng đoán. Bởi vì làm dân bản xứ, nếu Nghiêm mặc không nhắc nhở cũng liền thôi. Hắn này vừa nhắc nhở, hắn thật là nghĩ như thế nào đều cảm thấy Ô Càn Thành rất có thể sẽ đối bọn họ làm ra loại sự tình. Này, Nghiêm mặc vỗ vỗ hắn. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Chúng ta trước đem trước mắt vấn đề giải quyết, sau đó lại xem muốn trốn hướng nơi nào, hiện tại liền cùng Ô Càn Thành đối thượng. Hắn mới không như vậy xuẩn. Tới rồi tân thôn, Nghiêm mặc cấp kia 5 người lại lần nữa bắt mạch, cũng cho bọn hắn phục đúng bệnh dược vật. Phong nhiệt cảm mạo không phải cái gì bệnh nặng, chịu đựng 2 ngày này liền hảo. Nhớ rõ uống nhiều nước ấm, bảo đảm giấc ngủ. Nếu khả năng liền lại lộng điểm trái cây ăn. Hiện tại không cho các ngươi đi ra ngoài. Một cái là cho các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Còn có một người chính là ngươi nhóm thôn không ít thôn dân thân thể đều quá kém. Dễ dàng bị lây bệnh, lo lắng đề phòng một suốt đêm 5 người cuối cùng yên lòng, Nghiêm mặc ở tân. Trong thôn dạo qua một vòng. Ở phía sau nữ thôn Vu dẫn dắt hạ tìm được gửi khoai tây hầm. Mới mẻ không hảo bảo tồn. Các ngươi còn có thể làm thành làm khoai tây phiến. Cách làm rất đơn giản. Chính là đem khoai tây rửa sạch sẽ. Đi ra, cắt thành phiến, quá thủy, phóng tới nước sôi nấu năng một chút. Vớt ra tới phơi nắng. Chờ phơi đến khô. Cảm giác không hơi nước. Liền có thể thu hồi tới. Lúc sau phóng tới khô mát râm mát địa phương bầy biện. Chú ý không chịu chiều. Phóng cái 1-2 năm cũng không có vấn đề gì, cái này hảo. Hậu nữ đại hỉ, vội vàng an bài nhân thủ xử lý dư lại không cần làm loại so hoàn hảo khoai tây, phát thanh trường. Mầm không thể ăn, đồng dạng biến thành màu đen hư thối cũng không thể ăn. Nghiêm mặc ném ra mấy cái đều biến hắc khoai tây. Một chân dẫm lạn, không cho chung quanh tiểu hài tử nhặt đi, mang ta đi phụ cận nhìn xem. Liền đi cái kia khe, chính là tộc nhân của ngươi cơ bản đều không có việc gì. Tổ linh chi phòng những cái đó bệnh hoạn chỉ cần buổi tối lại phục một lần dược. Cơ bản liền đều có thể cứu trở về tới. Vấn đề là nếu các ngươi thôn nhân loại chung quanh chỗ ở giống nhau đã xảy ra bệnh dịch tả. Không trị liệu bọn họ nói. Các ngươi thôn cuối cùng cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Liền tính không bệnh chết cũng sẽ bị Ô Càn Thành phái người giết chết thiêu chết. Hậu nữ nghĩ tới nghĩ lui. Cắn răng một cái. Hảo, ta mang ngươi đi. Ngươi có cái gì năng lực? Nghiêm mặc nói đi là đi. Chưa cho hậu nữ một chút do dự đổi ý cơ hội. Cái gì? Ta hỏi ngươi trừ bỏ hướng các ngươi tổ tiên chi linh cầu nguyện. Người có thể từ các ngươi tổ tiên chi linh nơi đó đạt được cái gì lực lượng sao? Tỷ như có thể biết được phương xa sự tình. Có thể, ta có thể cùng người chết đối thoại, Nghiêm Mặc bước chân một đốn. Là sở hữu chết đi người sao? Chết bao lâu đều được. Không, hậu nữ đuổi kịp Nghiêm Mặc. Nếu linh hồn đã tiêu tán hoặc là rời xa, ta đây cũng không có biện pháp cùng chi đối thoại. Chỉ có linh hồn còn tại thân thể chung quanh. Không chịu đi bản A thần. Ách, không chịu đi mẫu thần ôm ấp người. Ta mới có thể cùng bọn họ câu thông, nguyên lai là thông âm giả. Năng lực này cũng không tồi. Thực phương tiện phá án. Đáng tiếc trước mắt đối hắn không có gì trọng dụng. Bất quá có thể thông âm. Thuyết minh này hồn lực rất có tài bồi tiềm lực, oa địa thôn không có kỵ thú. Đi đường toàn bộ dựa hai cái đùi, hậu nữ thôn vu gọi người kêu tới thôn trưởng. Dặn dò vài món sự tình. Chỉ mang theo hậu sư cùng hầu hạ Nghiêm Mặc hai gã thanh niên liền lên đường, hồng cánh chấn động. Cánh từ Nghiêm Mặc đầu vai bay lên. Ong ong phi xa, hậu nữ thấy được. Cũng thấy được một khác chỉ lớn hơn nữa phi thứ, từ oa địa thôn đi hướng khe có ban ngày lộ trình. Nghiêm Mặc căn cứ nện bước lớn nhỏ cùng thời gian đại khái tính toán một chút khoảng cách. Ước có 20 cây em tả hữu. Dã lộ khó đi. Càng gia tăng rồi một chút thời gian, mau đến đi thông khe hẹp hòi tiểu đạo. Hồng cánh đúng lúc này ong ong bay trở về, Nghiêm Mặc một phen giữ chặt hậu nữ. Quát nhẹ, đều đứng lại, không cần lại qua đi, hậu sư ba người cùng nhau đứng lại, Nghiêm Mặc hỏi hậu nữ. Người cùng như vậy nhiều người bệnh trực tiếp giải trừ, còn có thể sống đến bây giờ. Thuyết minh ngươi có biện pháp tự bảo vệ mình, đúng không? Hậu nữ gật đầu. Đối với điểm này hắn cũng không có giấu giếm thôn người. Mà thôn người cũng đều biết thôn vu đến tổ tiên chi linh phù hộ. Giống nhau đều sẽ không sinh bệnh. Mà sinh bệnh tắc hẳn phải chết, dám cùng ta vào xem sao. Trước nói cho ngươi, bên trong người chết rất nhiều, hậu nữ còn không có trả lời. Hậu sư trước hô, ta đi, không được, ta nhưng không nghĩ lãng phí quý giá dược thảo. Các ngươi ba người canh giữ ở bên ngoài. Nếu cảm giác được phong từ khe hướng bên này quát, các ngươi liền nhanh chóng trở về chạy. Đem tổ linh chi phòng bên kia người nghĩ cách cũng chuyển rời đến cao điểm đi lên. Không cần tiến tân thôn. Nhưng nhất định phải đến cao điểm, Nghiêm Mặc cảnh cáo xong kia ba người. Liền cái thứ nhất bước lên đi thông khe hẹp hòi đường nhỏ. Hậu nữ thôn vu đuổi kịp mới vừa đi đến cửa cốc. Còn không có thấy rõ trong cốc tình cảnh. Ở Nghiêm Mặc trong bụng yên lặng đến bây giờ vu quả đột nhiên ở hắn trong đầu kêu to. Ta cảm giác được. Phía trước, phía tây, có đối ta cùng đô đô đều có lợi thật lớn đồ vật. Thứ gì? Nghiêm Mặc vừa đi vừa ở trong đầu hỏi, không biết. Vu quả thực dứt khoát mà tạp ra ba chữ. Lại kêu, người không phải vẫn luôn muốn cho chúng ta ra tới sao? Ta có cảm giác. Chỉ cần tìm được cái kia đồ vật, ta cùng đô đô là có thể cùng nhau ra tới. Nghiêm Mặc bá mà dừng lại bước chân. Người nói cái gì? Người cùng đô đô có thể ra tới. Đúng vậy, biến thành người ra tới. Không biết, không có khả năng, chúng ta tra giá trị còn không có giảm xong. Chỉ nam sao có thể? Người ở nói thầm cái gì? Vì cái gì ta nghe không thấy? Chính là không nghĩ làm ngươi nghe thấy. Nghiêm Mặc một tay lau mặt, hít sâu, móc ra hai chương khăn vải, phun điểm nước thuốc sau, đưa cho hậu nữ một chương, mang lên, chát ở miệng mũi mặt trên, hậu nữ nói lời cảm tạ tiếp nhận. Hắn cũng nghe thấy được một cổ thi thể hư thối xú vị, Nghiêm Mặc một lần nữa bước ra bước chân. Lại phía trước phía tây là địa phương nào? Xuyên qua khe sau phía tây sao? Nếu vẫn luôn đi phía trước đi. Đó chính là Ô Càn Thành. Hậu nữ trả lời, Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Sơn cốc chặn hắn tầm mắt. Vu quả nói cái kia đồ vật sẽ liền ở Ô Càn Thành sao? Hắn cùng đô đô thật sự có thể từ hắn trong thân thể ra tới sao? Cùng thời gian, Nguyên Chiến đứng ở ám thần một cái khắc họa ở sơn động trên vách tường ám ảnh đồ đằng trước. Âm trầm nói. Mở ra thông đạo một lần liền phải 99 danh nô lệ hiến tế. Còn yêu cầu đều là tam cấp trở lên chiến sĩ. nếu bóng người giống nhau ám ảnh đồ đằng nói chuyện. Bất quá nó cũng không có thật sự phát ra âm thanh, mà là đem chính mình ý tứ trực tiếp truyền vào nguyên chiến trong óc. Là, thiếu một cái đều không được. Nếu các ngươi ba cái cùng đi, còn phải lại thêm 29 danh sinh tế, ám bạc vào lúc này nói. Điều kiện này đối chúng ta ám thành người cũng giống nhau. Chúng ta ám thần một người đầu cũng chưa nhiều muốn, ta hiện tại bên người không có như vậy nhiều nô lệ, hoặc là ta đến ám thành bên trong chảo một ít. Nguyên chiến câu môi, ánh mắt lạnh lùng, ám bạc nắm tay. Hận ở trong mắt, ta có thể cung cấp sinh tế nô lệ. Nhưng ta có một điều kiện. Nếu tương lai vị kia Mạc Đại trở về, ta hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta kích phát ra một người thập cấp chiến sĩ. Nguyên chiến không có lập tức đáp ứng. Đầu tiên sự tình đề cập đến Nghiêm Mạc. Hắn một chút đều không nghĩ nhà mình tư tế đại nhân bị hiếp bức làm việc. Tiếp theo, mở ra không gian thông đạo yêu cầu hướng ám thần sinh tế 128 danh chiến nô. Chẳng sợ này đó chiến nô đều là ám thành người. Chính là liền sợ tổ thần sẽ đem này bút chướng cũng coi như ở Mạc trên đỉnh đầu. Nguyên chiến không biết tổ thần lấy cái gì tiêu chuẩn trừng phạt Nghiêm Mạc. Nhưng liền trước kia kinh nghiệm xem ra, cực nghiêm, vì cấp Nghiêm Mạc tận lực giảm bớt bị trừng phạt khả năng cùng số lần. Nguyên chiến cũng không tính toán tiếp thu ám thành, hảo ý, ngươi muốn năng lượng. Đúng không? Nguyên chiến đối mặt động bích trung ám thần hỏi, ám thần. Đúng vậy, ta có một cái nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng bảo bối. Bất quá ta muốn ngươi làm ám thành người đều đi ra ngoài, cái gì bảo bối? Như thế nào? Ngươi còn sợ ta thương tổn ngươi? Yên tâm, ở ngươi không có đem ta an toàn đưa đến ta tư tế bên người phía trước, ta sẽ không đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì, thương tổn ta. Tiểu tử, ta nhìn ra được tới ngươi năng lượng thực hùng hậu, tựa hồ cùng ta nhiều năm như vậy tích lũy đều không sai biệt lắm. Nhưng là ngươi rốt cuộc vẫn là quá non, ta muốn giết ngươi cũng không khó, nga. Làm ám thành người đều đi ra ngoài, ám thần trầm mặc một lát. Có lẽ nó cùng ám bạc đám người giao lưu cái gì? Ám bạc chỉ hận hận nhìn nguyên chiến liếc mắt một cái. Liền phất tay mang theo hắn chiến sĩ cùng bảo hộ sơn động cao giai chiến sĩ rời đi. Hiện tại, ngươi có thể đem đồ vật lấy ra tới. Nếu đồ vật không cho ta vừa lòng, ta có lẽ một chút không làm gì được ngươi. Nhưng muốn giết chết bên cạnh ngươi cái kia lão nhân lại rất dễ dàng. Đến nỗi cái kia tiểu nhân mặt điều, ta sẽ đưa hắn hồi hắn hẳn là ở địa phương. Nghiêm Mạc trở tay bắt lấy phía sau bối bao vây. Mở ra, lộ ra bên trong một con cổ xưa dương gỗ, lại đem dương gỗ mở ra. Một cổ bàng bạc năng lượng nhanh chóng tràn đầy toàn bộ sơn động không gian, ám thần rõ ràng kích. Động, thần huyết thạch, vẫn là lớn như vậy thần huyết thạch. Đây là ngươi từ Vu Thành được đến đi. Không sai, ngươi muốn đem thần huyết thạch cho ta. Hảo, đừng nói ba người, chính là 30 cái. Tưởng bở, nguyên chiến một ngụm đánh gãy ám thần mộng đẹp. Ngươi có 11 cấp đi. Muốn thần huyết sao? Ta có thể lấy ra bên trong thần huyết. Có thể cho ngươi nửa giọt. Nhưng trước chỉ cấp nửa giọt. Dư lại một nửa. Chờ ta về sau mang về ta tư tế sau lại cho ngươi. Ta có thể lập hồn thề, không được. Quá ít. Nguyên chiến băng mà khép lại cái nắp, lập tức xoay người, cửu phong, chúng ta bay đi Tây Đại Lục, cũng bất quá dùng nhiều 10 mấy 20 ngày mà thôi, cửu phong khó được mà phối hợp. Kiệt, từ từ, nguyên chiến xoay người, người muốn cướp đoạt, muốn hay không thử xem, rõ ràng là điêu khắc ra tới hắc ảnh, lại ở tường trung du tẩu, đối phương tựa hồ tại tiến hành kịch liệt tâm lý dãy giụa. Cuối cùng hắc ảnh đình tới rồi nguyên vị trí. Người thật sự có thể hoàn mỹ mà lấy ra thần huyết. Nếu ta lấy không ra sẽ cùng ngươi để như vậy điều kiện sao? Nguyên chiến buồn cười, ngươi biết thần huyết sử dụng. Một chút ám thần không tin hắn chỉ biết một chút. Một cái sẽ lấy thần huyết người sao có thể chỉ biết một chút. Ngươi vì cái gì sẽ biết? Ám thần đại nhân, ta đuổi thời gian. Ngươi liền nói muốn hay không tiến hành này bút giao dịch đi, ngươi sẽ không sợ ta động tay chân. Ta nói, ngươi có thể thử xem, ám thần không dám thí. nếu không có kia cái thần huyết thạch, nó nhưng thật ra muốn thử một lần. Chính là biết tên này bộ lạc thủ lĩnh thế nhưng mang theo trước mắt đã biết lớn nhất một quả thần huyết thạch sau. Nó nhưng không nghĩ ở đối phương phát hiện không đối khi cắn nuốt thần huyết thạch tự bạo. Bức nó đi theo đồng quy vu tận. Huống chi nó còn tưởng được đến dư lại kia nửa giọt thuần tịnh thần huyết thành giao. Ta mở ra thông đạo đưa các ngươi. Ngươi trước cho ta nửa giọt. Ngươi lập hồn thề. Hiện tại liền lập, hảo. Nguyên chiến thực dứt khoát mà lập hồn thề. Theo sau hoa điểm thời gian tiểu tâm lấy ra một phần tư tích thần huyết. Huyền phù giao cho ám thần, thần huyết ở động bích ám ảnh trước biến mất, ám thần như là yên tâm. Nhìn đến các ngươi phía trước giàn tế không có. Đem ngươi nói cái kia tư tế lông tóc hoặc huyết nhục. Tốt nhất là mới mẻ. Đặt ở giàn tế thượng cái kia lõm hố. Sau đó các ngươi đứng ở giàn tế phía trước tới. Tay hoặc là thân thể một bộ phận đụng tới giàn tế, nguyên chiến cùng lão nhân hách làm theo. Thu nhỏ cửu phong trực tiếp bay đến giàn tế thượng. Kỳ thật nguyên chiến cũng không tưởng cửu phong đi theo đi. Nhưng cửu phong một hai phải. Hơn nữa hắn đặc biệt tò mò không gian thông đạo cái này thần kỳ tồn tại, các ngươi ba cái tốt nhất. Dựa khẩn một chút, đi, ám thần hư thật sự. Thế nhưng phi thường đột nhiên mà liền mở ra không gian thông đạo. Đem ba cái vật còn sống toàn bộ ném đi vào kiệt. Cửu phong theo bản năng chống cự kia cổ hấp lực. Bị nguyên chiến bắt lấy. Hắn một cái tay khác cũng bắt được lão nhân hách, trời đất quay cuồng. Thân thể tựa phân liệt lại ngưng tụ. Cái này quá trình ở cực đoan thời gian nội tựa hồ lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mỹ lệ đến cực điểm lóa mắt huyễn quang từ trước mắt hiện lên. Cường tráng như nguyên chiến cũng bắt đầu vô pháp bảo trì thanh tỉnh. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình có phải hay không còn bắt lấy cửu phong cùng lão nhân. Hách, phanh, ba con sinh vật bị từ không trung tung ra, hung hăng ném tới trên mặt đất. Hết chương.